tốt nhất con rể, chương 1463, lâu lan hết phá, người vẫn còn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ lẫn nhau buồn bực nhìn thoáng qua, lại không hỏi nhiều, tiếp theo cất bước hướng phía ngoài phi trường mặt bước nhanh ra ngoài đi đến mở miệng sau đó, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ sắc mặt hai người cũng không khỏi lần nữa hơi đổi chỉ gặp cửa chính phía trước phủ lên một đầu thật dài thảm đỏ, mà thảm đỏ hai bên, lúc này vậy mà đứng hai hàng đầu đội màu xanh quân đội mũ kê. Y tay đeo bao tay màu trắng, thân thể thẳng tắp tư thế hiên ngang lễ nghi binh. Cúi chào, tại đại môn mở ra một khắc này, hai hàng lễ nghi binh lập tức thẳng tắp thân thể, chỉnh tề như một. Ba, đánh cái cúi chào, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ nhìn thấy hình ảnh này không khỏi hơi kinh ngạc, thế nào cũng không nghĩ tới nghênh đón bọn hắn, vậy mà lại là loại này phô trương. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ hai người hay là cất bước đi ra ngoài, chỉ gặp tại thảm đỏ nơi cuối cùng, đen nghịt trọn vẹn vây quanh có thành tựu trên ngàn trăm người. Lâm Vũ tập trung nhìn vào, phát hiện đứng tại đám người trước nhất đầu chính là Hách Ninh Viễn cùng Đậu Trọng Dung hai người, về phần bọn hắn sau lưng chỗ đứng, còn lại là một đám trông y hành nghề người, bên trong có rất nhiều nhìn quen mắt gương mặt, đều là lúc trước Lâm Vũ thân phó nước Mỹ thời gian tới đưa tiễn. Bất quá cùng lúc trước đưa tiễn Lâm Vũ thời gian một ngạt thê lương khác biệt là, lúc này những người này trên mặt viết đầy phấn chấn, rất nhiều người đều tay nâng băng biểu ngữ cùng cờ gấm, nhất là khi nhìn đến Lâm Vũ theo mở miệng đi tới một khắc này, bọn hắn cả đám đều kích động không thôi, lớn tiếng hướng Lâm Vũ gọi phất tay, thần sắc lúc đó nói không nên lời cao hứng vui thích. Hiện tại cách Ngũ Tư cùng Logan tổ chức buổi trình diễn thời trang, đã qua mười mấy tiếng, buổi trình diễn thời trang bên trên Sarana. Khởi tử hoàn sinh, sự thật sớm đã tại trên quốc tế nhấc lên sóng to gió lớn. Cho nên bọn hắn tự nhiên cũng đã biết được Lâm Vũ tại trận này không có khói lửa trong chiến dịch đại hoạch toàn thắng. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn trông y tại trên quốc tế thanh danh triệt để lật người. Thậm chí tại cái này trong vòng mười mấy tiếng, rất nhiều người đều nhận được nước ngoài một chút cái khác chữa bệnh cơ cấu điện thoại, tất cả đều là hiệp đàm hợp tác công việc. Lâm Vũ nhìn xem một màn này thần sắc cũng là động dung không thôi, lúc trước lúc đi thời gian bi thương quyết tuyệt hiện nay, trở về hăng hái. Cuối cùng không phụ kỳ vọng, vinh quy cố thổ, cát vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá lâu lan hết không còn. Bây giờ, lâu lan đã phá, người cuối cùng. Tấu nhạc, một bên lễ nhạc binh hô to một tiếng, tiếp theo tiểu hào, đại hào chống quân tề vang dội tấu lên phóng khoáng khải hoàn chi khúc. Đây là trải qua chiến tranh tẩy lễ anh hùng khải hoàn mới có tiếp đãi lễ nghi thế nhưng, Lâm Vũ thụ lên. Thảm đỏ đối diện Hách Ninh Viễn ưỡn thẳng sống lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn qua Lâm Vũ, mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng tự hào, vì Lâm Vũ cũng vì trung y, bất quá trong mắt của hắn lại mơ hồ nổi lên một tầng nước mắt. Mặc dù hắn chưa hề cùng Lâm Vũ trao đổi qua thế nhưng hắn biết rõ, Lâm Vũ tại tha hương nơi đất khách quê người đoạn này thời gian tất nhiên chịu không ít khổ đầu. Lâm Vũ thần sắc cũng lập tức run lên, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới cất bước đi qua thảm đỏ, đi tới Hách Ninh Viễn trước mặt. Soạt, góc truyện audio.com. Đám người lập tức vang lên một trận kịch liệt tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô chúc mừng bọn hắn anh hùng bình yên vô sự trở về. Đều có, lúc này Đậu Trọng Dung đột nhiên gào to một tiếng, cả đám người lập tức yên tĩnh trở lại, Đậu Trọng Dung tiếp tục cao giọng hô. Hành lễ, vừa mới nói xong, ở đây gần ngàn người nghiêm sắc mặt cùng nhau xoay người hướng Lâm Vũ bái. Bên trong tự nhiên cũng bao quát Hách Ninh Viễn cùng Đậu Trọng Dung. Ai nha, Hách Bộ trưởng, Đậu Lão, các ngươi làm cái gì vậy, không được a? Lâm Vũ thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng xông lên đỡ Hách Ninh Viễn cùng Đậu Trọng Dung. Gia Vinh a, đây là hẳn là, ngươi thụ lên chúng ta trăm ngàn lần cúi đầu. Đậu Trọng Dung mặt mũi tràn đầy động dung cảm thán nói. Ngươi lần này, gánh vác trung y cái này kém chút ngã xuống đại kỳ cứu vớt ta trung y tại nguy nan thời khắc quả thật ta trung y may mắn, tổ tiên may mắn a. Gia Vinh, chúng ta phán lâu như vậy, cuối cùng đem ngươi phán trở về rồi. Hách Ninh Viễn cũng một cái cầm Lâm Vũ tay, thần sắc động dung không thôi, trong mắt nước mắt càng tăng lên, muốn nói điều gì thế nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài, ân cần nói. Chuyến này, ngươi chịu khổ, đây là ta phải làm. Lâm Vũ nội tâm cũng là khuấy động vạn phần, thần sắc nghiêm nghị nói ra. Cũng may ta không có cùng các ngươi mất mặt, không cho tổ tông mất mặt. Hách Ninh Viễn gật đầu, dùng sức vỗ vỗ Lâm Vũ tay. Hách thúc thúc, vì sao an bài lớn như thế phô trương a? Lâm Vũ lời nói xoay chuyển, cười hỏi, đây cũng là cúi chào lại là tấu nhạc còn đem cái này lối đi đại sảnh cho triệt để rõ ràng hoan nghênh hắn, chỗ an bài phô trương quả thực có chút lớn. Không lớn, không lớn, Hách Ninh Viễn vội vàng lắc đầu. Bởi vì nơi này là sân bay, cho nên không dám đem động tĩnh làm lớn, lại nói, đây không phải ta yêu cầu làm như thế, là cấp trên ý tứ. Hắn nói chuyện thời điểm trong giọng nói không khỏi nhiều vài tia kiêu ngạo, có thể để cho cấp trên tự mình hạ lệnh phân phó chuẩn bị nghi thức hoan nghênh, theo hắn biết cho đến tận này, chỉ có Lâm Vũ cùng Hướng Nam Thiên hai người mà thôi. Cấp trên ý tứ, Lâm Vũ không khỏi có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến chính mình lúc trước kém chút bị phía trên phái quân cơ sử bắt lại tình hình, vừa cười vừa nói. Vậy ngài nhưng phải thay ta thật tốt cảm ơn cấp trên a. Ai nha, cảm ơn cái gì a, cấp trên còn để cho ta cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải Lâm thời có khẩn cấp hội nghị, lần trước la hét muốn bắt ngươi lãnh đạo, lần này còn muốn hôn từ trước đến nay tiếp ngươi đây. Hách Ninh Viễn vừa cười vừa nói, tự mình đến tiếp ta. Chấm chấm, Lâm Vũ nghe tiếng cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, lớn như thế lãnh đạo, lại muốn chủ động tới tiếp chính mình. Đúng vậy a, ngươi lần này không chỉ là giúp Trung Y đại ân a, còn vì quốc gia chúng ta công quân sự nghiệp làm ra chắc tuyệt cống hiến a, Hách Ninh Viễn tràn đầy phấn khởi hướng Lâm Vũ nói ra. Còn nhớ rõ lần trước khối kia mỏ dầu hợp tác sự tình sao? Lâm Vũ gật đầu cười, hắn đương nhiên nhớ tới, cũng là bởi vì khối này mỏ dầu, hắn mới kém chút bị bắt. Hôm qua Abler tùy tiện tự mình cho cấp trên gọi điện thoại tới, biểu thị ra cảm tạ, đồng thời, đã hứa hẹn không ràng buộc đem khối kia mỏ dầu quyên tặng cho quốc gia chúng ta. Chấm, Hách Ninh Viễn vừa cười vừa nói. Góc chuyện audio chấm cơm. Đây chính là một khối tồn trữ số lượng thật lớn mỏ dầu A, người bề trên, nghe được tin tức này toàn bộ đều sướng đến phát rồ rồi, đối với ngươi cũng là khen không dứt miệng A, muốn ta nói, đừng nói tự mình đến tiếp ngươi, chính là tại đại hội đường mở tiệc chiêu đãi ngươi một phen, cũng không chút nào quá đáng. Hách thúc thúc ngài nói đùa, Lâm Vũ lắc đầu cười nói, có thể vì nước nhà tận một phần tâm lực là ta phải làm, cũng là ta vinh hạnh. Thùng thùng keng, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận vui mừng hớn hở tiếng chiêng trống, một nhóm lớn người trùng trùng điệp điệp vượt qua đường cái hướng phía bên này đi tới, vừa đi, một bên khua chiêng gõ trống. Làm gì, nơi này không cho phép vào, rìa ngoài vệ binh lập tức tiến lên ngăn cản đám người này. Hách thúc thúc đây không phải đã tấu qua vui vẻ sao, ngài làm gì còn tìm như thế giúp người tới a? Lâm Vũ bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, đây cũng là gõ cái chiêng, lại là bồn chồn cùng gánh xiếc đội giống như. Ta không có đi tìm a, Hách Ninh Viễn biến sắc ngắm nhìn bên ngoài đám người kia, nghi ngờ nói. Ta căn bản cũng không nhận biết đám người này a, cách trương.